Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2515, chương 2517, cuối cùng chiến tranh. Ngô Cương chết, chung quy vẫn là vì hắn hành vi trả giá đắt. Tần Dương có chút tiếc nuối, nếu như không là lo lắng Huyền Thiên Minh bên kia tình huống. Hắn có là thời gian cùng thủ đoạn thật tốt nhường Ngô Cương bình thường một xuống địa ngục tư vị. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía các, đối phương vẫn ở chỗ cũ phẫn nộ trừng mắt hắn, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Đến ngươi, Tần Dương xòe bàn tay ra, nguyên bản nằm trên mặt đất các bỗng nhiên bị hấp xả mà đến. Bị Tần Dương bóp lấy cái cổ, khó có thể hô hấp, hai chân đạp loạn. Ngươi đã đáp ứng ta. Không, Huyền Phỉ Na, giết chữ còn chưa nói lối ra. Các yết hầu liền bị Tần Dương bóp nát. Tần Dương đem thi thể ném xuống đất, thản nhiên nói, ngươi giải khai ta, bất cứ thương tổn gì ta nữ nhân ra hỏa, đều không có khả năng còn sống. Ta không có dằn vặt hắn, xem như cho ngươi mặt mũi. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn hận ta, vậy cứ tiếp tục hận đi, ta không thèm để ý. Huyền Phỉ Na chăm chú nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gào thét một tiếng, bỗng nhiên hướng về Tần Dương đầu đập tới. Tần Dương đứng đấy không tránh, nắm tay cự ly bộ mặt chỉ có một tấc cự ly lúc đình chỉ xuống đến. Huyền Phỉ Na bất lực rủ xuống hạ thủ cánh tay, co quắp quỳ trên mặt đất, khóc nói ra, vì cái gì ngươi luôn là như vậy ngang ngược? Vì cái gì ta lại thích ngươi? Ngàn năm phía trước, nàng mặc dù phản kháng kịch liệt, nhưng kỳ thật bị đối phương ăn gắt gao. Ngàn năm sau, vẫn là một dạng, nữ nhân thật hối hận. Sớm biết có thể như vậy, liền đợi tại thần điện không đến. Các loại tiên kiếp giết chết nàng tính toán. Đương nhiên, khi đó đế thần ước đoán cũng chạy tới cứu nàng. Tần Dương đi đến duy nhất còn tàn còn sống hắc bào trên người lão già. Đối phương một mực tại dập đầu cầu xin tha thứ. Giờ phút này cái trán hoàn toàn huyết nhục mơ hồ, trên mặt đất dính đầy tiên huyết. Giao cho ngươi đi, Tần Dương đối với Huyền Phỉ Na nói ra. Quay người đi đến Thẩm Tố Quân ba nữ bên mình vì bọn nàng chữa thương. Huyền Phỉ Na cắn cắn môi hồng, thân hình một lướt, trực tiếp nhào tới một trường đem hắc bào lão giả đầu oanh vỡ nát. Liên tiếp thân thể cũng tứ phân ngũ liệt, cực kỳ thảm liệt. Ca ca mặc dù là Tần Dương giết, nhưng xét đến cùng, nếu như không là hắc ma pháp giới giật dây, ca ca cũng sẽ không như vậy phát rồ. Giết hắc bào lão giả, Huyệt Phỉ Na trong lòng lệ khí mới lắng lại một chút. Tần Dương vì ba nữ liệu chữa khỏi vết thương thế, đồng thời cũng từ Mạnh Vũ Đồng trong miệng biết cái này mấy ngày phát sinh sự tình. Nghe được yêu thần giới vậy mà chế tạo phong thần đài, trong lòng cũng là có chút kinh ngạc. Tần Dương thở dài, không có thể cùng nhi tử tạm biệt. Xác thực thật đáng tiếc, vốn lấy phía sau sẽ có gặp lại mặt cơ hội. Chúng ta đi trước Huyền Thiên Minh, nhìn xem Khúc Nhu các nàng tình huống như thế nào. Phong thần đài bên kia, ta cũng đã nhường thần điện người đi trợ giúp. Huyệt Phỉ Na do dự một thoáng, nhẹ giọng nói ra, hơn nữa ta tại nửa đường gặp được Thiên La Ma, hắn cũng dẫn theo Thiên Long Bát Bộ chúng tộc nhân trợ giúp Hoa Hạ tiên giới công phá phong thần đài. Tần Dương nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói, xem đi, ngươi là thật thích ta, bằng không, không có khả năng làm như thế. Ta là vì thần điện lợi ích. Huyền Phỉ Na lạnh lùng nói, trên giường cũng nói như vậy. Tần Dương thiêu thiêu mi, ngươi. Huyền Phỉ Na hung hăng chừng một chút Tần Dương, quay đầu hướng về Huyền Thiên Minh phương hướng lao đi. Làm Tần Dương bọn họ đi tới Huyền Thiên Minh về sau, lại phát hiện bên trong không có một cái người, ngoại trừ trên mặt đất tản mát một chút thi thể. Tốt cường sát sức lực, ai tạo thành? Tần Dương đem trên mặt đất yêu thần giới những người kia thi thể kiểm tra một lần. Nhất là chứng kiến bên trong đó có một cái tiên đế cảnh cao thủ. Không khỏi kinh ngạc vô cùng, một kích nghiền ép, chữa thương miệng, thực lực đối phương hoàn toàn vượt khỏi chúa tể cảnh phạm vi. Theo Mạnh Vũ Đồng nói, Huyền Thiên Minh chỉ còn hạ một chút thực lực thấp người. Thực lực cao tất cả đều tại phong thần đài chiến trường. Cái kia là ai giết những cái này người? Đáng chết, Ngô Cương gia hỏa này phá hủy phòng hộ kết giới. Đem yêu thần giới người bỏ vào đến. Mạnh Vũ Đồng tức giận nói. Mạnh Vũ Đồng rất thông minh. Vẻn vẹn từ hiện trường một chút tình huống. Liền đại khái đoán ra chuyện đã xảy ra. Cũng vì Lãnh Nhược Khê các nàng nặn một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ hẳn là đi phong thần đài. Chúng ta đi qua. Tần Dương thản nhiên nói. Tần Dương đoán không sai. Giờ phút này toàn bộ Huyền Thiên Minh người tất cả đều tại phong thần đài chiến trường. Huyền Thiên Minh phòng hộ kết giới bị hủy. Trên cơ bản không có lại lưu lại sự tất yếu. Dù là đao thần bảo vệ, cũng không có khả năng cam đoan đối thủ dùng âm mưu quỷ kế gì. Nhường Huyền Thiên Minh lâm vào phiền phức, vừa vặn Thái Thượng Thiên Đế bọn họ chạy đến. Đám người thảo luận một chút, dứt khoát trực tiếp đi tới phong thần đài. Cùng nhường đao thần ở chỗ này lãng phí thực lực thiên phú. Không bằng làm công phá phong thần đài tăng thêm một điểm lực lượng. Thế là Thái Thượng Thiên Đế cho chính mình nữ nhi Diệp Huyền Băng phát một đầu truyền tống tin tức. Liền mang theo Huyền Thiên Minh tất cả mọi người lao tới phong thần đài chiến trường. Chẳng qua là hắn không biết là Diệp Huyền Băng cùng Vong Ưu các nàng sớm đã mất đi tung tích. Phong thần đài chiến tranh thắng lợi cán cân bắt đầu hướng về Hoa Hạ tiên giới nghiêng. Tại đao thần gia nhập bên dưới, Hoa Hạ tiên giới thế công so với trước kia trở nên càng hung mãnh mấy phần. Về sau Tây Phương Thần Điện cùng Thiên La Ma gia nhập, càng là như hổ mọc cánh. Loại tình huống này bên dưới, yêu thần giới rốt cục ngăn cản không nổi, bắt đầu triệt thoái phía sau. Tại Bách Quỷ Đồng Tử đề nghị bên dưới, yêu thần giới trực tiếp rút lui đến một nửa khác phong thần đài. Cho Hoa Hạ tiên giả lưu nửa dưới. Phong thần đài rất lớn, đủ để dung nạp 10 vạn người. Mà Hoa Hạ tiên giả cùng những người khác leo lên phong thần đài về sau, đám người rốt cục thở phào, nhao nhao hoan hô lên. Đến hưởng thụ cái này kiếm không dễ thắng lợi. Chỉ cần leo lên phong thần đài, sống tiếp tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Người ý chí rất kỳ quái. Tại trong tuyệt cảnh có thể liều ra bản thân trước đó chưa từng có tiềm lực. Nhưng mà làm tình thế chuyển biến tốt đẹp, chiếm cứ có lợi một phương lúc, lại rất dễ dàng đánh mất phía trước huyết tính. Liền tỉ như hiện tại Hoa Hạ tiên giả, mất đi ban đầu ý chí chiến đấu. Mặc dù Thái Thượng Thiên Đế cực lực cổ động đại gia tiếp tục tiến đánh yêu thần giới đám người kia, đem bọn hắn đuổi bên dưới phong thần đài. Nhưng chân chính nguyện ý đánh, lại thiếu chi lại thiếu, bởi vì bọn hắn hiện tại có thể còn sống sót, cho nên không muốn lại dễ dàng chịu chết. Liền như vậy, toàn bộ phong thần đài hình thành quỷ dị một màn, một nửa từ yêu thần giới tiên sĩ chiếm lĩnh, một nửa khác từ Hoa Hạ tiên giả cùng những người khác chiếm lĩnh. Lấy ở giữa đường làm ranh giới đường, cùng nhau tách ra. Liền tại Hoa Hạ tiên giả chuẩn bị hưởng thụ lấy khó được lúc bình tĩnh, yêu thần giới chi chủ, yêu thần hoàng rốt cục đến. Hắn xuất hiện, nhường tình thế lại một lần nữa phát sinh kịch biến. Đôi bên phát sinh bên trong quy mô nhỏ trong chém giết. Yêu thần hoàng lấy lực lượng một người độc giết 3000 cao thủ, chấn kinh tất cả mọi người. Về sau cùng kinh bát thiên bất phân thắng bại mới lui về, nhưng mà yêu thần hoàng lưu cấp mọi người trong lòng sợ hãi, lại không cách nào xóa đi. Mà ở loại tình huống này bên dưới, xuất hiện một chút lời đồn, nói yêu thần hoàng cũng không xuất toàn lực, kinh bát thiên can vốn đánh không lại, còn có nói yêu thần giới còn có 10 vạn tiên sĩ lập tức chạy đến trợ giúp vân vân. Hoa Hạ tiên sĩ lòng người bàng hoàng, mất đi lúc đầu huyết tính về sau, trở nên có chút đảm tiểu lên. Tại đám người còn chưa tỉnh táo lại lúc, lại một tin tức sợ bảo đám người. Hiên Viên Thế Gia, Thí Ma Thần Điện, Thượng Giang Môn, Thượng Cổ Vương Gia, Thiên Vực Môn, Phong Đao Sơn Trang, trọn vẹn 19 cái gia tộc môn phái ngang nhiên làm phản. Lựa chọn thần phục với yêu thần giới. Đây không thể nghi ngờ là đối với Hoa Hạ một phương trầm trọng đả kích. Cùng lúc đó, yêu thần hoàng lần nữa xuất kích. Bất đắc dĩ phía dưới Đao Thần Kinh Bát Thiên đành phải tiến đến nghênh chiến. Mà mất đi Đao Thần bảo hộ, Huyền Thiên Minh đám người lại bị cái này làm phản 19 môn phái vây quanh. Tần Dương gia nhân bằng hữu, cùng cái khác đệ tử nhóm tất cả đều thuộc về nguy hiểm bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.